Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, nghe được Mỹ Dung Sư tiếng kêu. Bạch Vi Lan lúc này mới ngượng ngùng quay đầu lại nhìn về phía mấy người. Đối với Tần Nguyệt nói, ta quên mất bình thường tới nói bị Bạch Vi Lan như vậy cổ điển kiều tiếu mỹ nhân nhìn chăm chú. Vào sẽ làm người đặc biệt dễ dàng mềm lòng. Đặc biệt là kia một đôi doanh doanh hai mắt, cho dù là đồng tính cũng sẽ có vài phần thương tiếc. Đáng tiếc Tần Nguyệt đối dáng vẻ này đã không bị cảm. Nàng không thèm để ý quay đầu đi cùng Tô Hoa trò chuyện thiên. Không có việc gì, Bạch Vi Lan ngươi nhanh lên, Hiểu Nguyệt Thiện giải nhân ý nói. Còn không phải là quên trả tiền sao? Nhanh lên a, có lẽ là nàng trong mắt ý tứ hơi chút bị Bạch Vi Lan phát hiện điểm. Nhưng thật ra không hảo kêu Bạch Vi Lan lại tiếp tục đi xuống. Cấp, ta soát tạp, Bạch Vi Lan tay chặt chẽ nhéo túi mua hàng. Sợ tiết lộ nàng không vui thần sắc, cái này Tần Nguyệt là chuyện như thế nào? Dĩ vãng như vậy nàng không phải đều sẽ chủ động mua đơn sao? Mệt nàng hôm nay mua nhiều như vậy giá cả sang quý đồ trang điểm. Ngẫm lại liền đau lòng Bạch Vi Lan trên mặt tươi cười đều có điểm cứng đờ vặn vẹo. Nàng cảm giác hôm nay Tần Nguyệt có điểm như là thay đổi một người giống nhau. Chẳng lẽ là gần nhất đồng học ở Tần Nguyệt trước mặt nói gì đó? Nghĩ như vậy Bạch Vi Lan ánh mắt hoạt hướng về phía Tô Hoa cùng Hiểu Nguyệt. Ở các nàng hai cái xuất hiện phía trước hết thảy còn hào hào. Định là này hai cái đáng chết cô gái nói nàng nói bậy. Tâm tư chỉ ở trong nháy mắt. Chờ Mỹ Dung Sư đem tạp còn cấp Bạch Vi Lan thời điểm nàng đã đem này ngắn ngủi đau lòng ném đến Malaysia đi, trước mắt quan trọng nhất chính là cùng Tần Nguyệt làm tốt quan hệ sau đó mới có thể kêu Tần Nguyệt đền bù nàng tổn thất. Tần Nguyệt, ngươi như thế nào lạp, thất thần, giống như không phải thực vui vẻ bộ dáng, có cái gì cùng ta nói. Đường tỷ hôm nay giúp ngươi khai đạo, Bạch Vi Lan mang theo điểm mỹ ý cười tiến đến Tần Nguyệt trước mặt, này phiên nghịch ngợm nói một mặt điểm ra nàng quan tâm một mặt ám chỉ Tần Nguyệt ai mới là người. Một nhà, Tần Nguyệt nhưng thật ra thật muốn cùng Bạch Vi Lan nói có thể hay không đem trên tay nàng ngọc. Châu còn cho nàng, ý niệm lại vừa truyền. Kiếp trước không có gì bản lĩnh Bạch Vi Lan lại có thể dựa vào siêu cao vận khí ở mặt thế sống được. Hảo hảo này chỉ sợ không phải ngẫu nhiên đi. Chẳng sợ Bạch Vi Lan vẫn là người thường thời điểm phàm là cùng nàng đối nghịch xem nàng không vừa. Mắt người phần lớn đều không có kết cục tốt. Chính là nàng như vậy một đường bảo vệ cũng chung bởi vì các loại nguyên nhân mà bị thiết kế đến. Mệnh tang thi khẩu, một cái tướng quân thành công là đạp vô số binh lính thi cốt thượng đi xuống tới. Một cái Bạch Vi Lan thành công đồng dạng là đạp đông đảo bị nàng bóc lột người khác trên đầu đi qua. Đi, này có thể hay không là cái gọi là trời cao sủng nhi. Không có việc gì, chỉ là tối hôm qua không ngủ hảo hôm nay có điểm không tinh thần, Tần Nguyệt lộ ra có chút mệt. Nhọc mặt, đúng lúc ngáp một cái. Tỏ vẻ chính mình tinh thần hoảng hốt lực chú ý không tập trung chỉ là không ngủ hảo. Không đáng ngại, như vậy, nếu không ta mấy ngày nay dọn qua đi cùng ngươi cùng nhau trụ. Bạch Vi Lan thoáng yên tâm đề nghị nói. Không cần, gần nhất sợ xảo, vẫn là tương đối thói quen một người trụ, không cần nhìn Bạch Vi Lan Tần Nguyệt cũng biết nàng. Đánh chính là cái gì chú ý, đơn giản là muốn mượn địa bàn làm một hồi vũ hội. Kiếp trước đi theo mẫu thân Bạch Vi Lan vẫn luôn tưởng xâm nhập chân chính xã hội thượng lưu. Đáng tiếc người định không bằng trời định, nàng còn chưa thành công mà thế liên tới rồi. Kỳ thật Tần gia kia đoạn thời gian chỉ là vừa vặn ở vào thung lũng. Nói như rồng leo, làm như mèo mửa Bạch đại tiểu thư sợ chính mình theo cái kẻ bất lực kéo nàng cùng nhau xui xẻo. Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng trực tiếp thái độ cường ngạnh mang theo nữ nhi đi rồi. Nếu là đơn như vậy Bạch Vi Lan còn có thể trở lại Tần gia. Chỉ là lúc ấy sớm đã học được xem mặt đoàn y tính toán có con Bạch Vi Lan vì được đến mẫu thân kia. Phân toàn bộ tài sản cũng dứt khoát vứt bỏ nàng phụ tộc. Cải danh đổi họ theo nàng mẹ, nhiều năm trôi qua. phong thủy thay phiên chuyển, Tần gia quật khởi, Bạch gia suy tàn, nhân sinh quả nhiên nơi chốn có kinh hỉ. Nga, vậy ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình a. Thật là, lớn như vậy người, cũng đều không hiểu nhiều quan tâm hạ chính mình, Bạch Phi Lan áp xuống muốn mượn biệt thự sự. Trên mặt nhỏ giọng oán giận, dĩ vãng nàng như vậy quở trách Tần Nguyệt thời điểm nàng đều sẽ thực vui vẻ. Trước hống hống, đến lúc đó nhắc lại liền phương tiện nhiều. Cũng đúng, ta chờ hạ muốn đi mua điểm ăn đồ vật các ngươi muốn hay không cùng đi. Tần Nguyệt đề nghị nói, ngươi muốn mua cái gì? Tính toán mua một đống lớn trái cây đồ ăn vặt gì đó phóng trong nhà. Gần nhất một tháng đều không ra khỏi cửa. Phiền toái, Tần Nguyệt tưởng dĩ vãng như vậy nói. Dù sao nàng trạch là rõ như ban ngày. Mỗi tháng đều phải mua mấy túi đồ ăn vặt chuân trong nhà. Hảo đi, chờ hạ chúng ta mấy cái cùng đi, Hiểu Nguyệt nghĩ nghĩ nhưng thật ra không ngại mua điểm đồ ăn vặt. Mang về nhà, Bạch Vi Lan trong lòng có chút buồn bực. Đồ ăn vặt giá trị mấy cái tiền, có xinh đẹp trang phục hảo sao, nổi danh bài bao bao hảo sao, có quý trọng trang sức hảo sao, nghe nói trên lầu có cái ngọc thạch triển lãm, chúng ta xem xong lại đi, ngoặc kép, hết chương.